đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng rõ ràng và lạnh lùng. Vợ anh nói rằng con trai lớn nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy thù hận. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng do cô ấy mắc chứng phân liệt nhân cách. Cô ấy còn nói rằng bị con trai lớn đánh trả trong mơ. Thực chất là do chính cô ấy bị mộng du, tự mình gây ra những vết thương khi va chạm vào bàn ghế. Cô ấy đang có những dấu hiệu rõ ràng của bệnh tâm thần phân liệt. Và bệnh này đã trở nên nghiêm trọng. Đồng Vạn Chí nghe vậy, toàn thân run rẩy. Vậy, cô bảo là, cô ấy có thể làm hại con trai tôi. Đúng thế, Vu Âm nói, giọng kiên quyết. Khi bệnh tình của cô ấy trở nặng, cô ấy sẽ coi con trai lớn như một con quỷ và ra tay sát hại cậu bé. Tôi không nói đùa, nếu anh không đưa vợ đi khám ngay lập tức, trong vòng 5 ngày tới, khả năng xảy ra chuyện xấu là rất lớn. Vu Âm tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Con trai lớn của anh vẫn còn rất nhỏ, nhưng nếu anh cứ tiếp tục bỏ qua nhu cầu tâm lý của cậu bé, thì ngay cả khi cậu bé may mắn tránh được tai họa này, tâm lý của cậu bé cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng trong tương lai. Là một người cha, anh phải hiểu rằng trách nhiệm này thuộc về anh. Không thể chỉ đổ hết lên đầu vợ mình, nhất là khi cô ấy đang phải đối mặt với căn bệnh tâm lý nặng nề như vậy. Đồng Vạn Chí đứng đờ ra, không nói nổi lời nào. Tôi đã nói hết những gì cần nói, anh tự mà giải quyết. Vu Âm nói dứt khoát, sau đó lạnh lùng cúp máy. Không khí quanh đó bỗng trở nên nặng nề, với một người đàn ông gia trưởng và vô tâm như Đồng Vạn Chí. Vu Âm biết rằng nói nhiều cũng chẳng ích gì. Kết thúc cuộc gọi, cô quay lại nhìn Dư Tiểu Ngư cùng những người khác đang nhìn mình sững sờ. Vu Âm đưa điện thoại lại cho Dư Tiểu Ngư rồi điềm tĩnh quay về chỗ ngồi của mình. Nét mặt vẫn không đổi, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra. Vu Âm khẽ thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nặng nề. Trần Yên Lâm, tôi đã xem xong lá số bát tự của cô. Con trai cô không bị nhập như cô nghĩ. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ đáng thương, thiếu thốn tình cảm của mẹ và sự quan tâm của cha. Nhưng cô đang gặp vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. Chồng cô sẽ sớm liên lạc với cô. Hãy đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt. Nghe đến đây, Trần Y Lâm sững sờ, ánh mắt đờ đẫn như không tin nổi những gì vừa nghe. Vu Âm bình thản kết thúc buổi livestream, sau đó bắt đầu đọc các bình luận của khán giả. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi lên tiếng, giọng nghiêm túc, phụ nữ khi lấy chồng nhất định phải mở to mắt. Đừng bao giờ chọn loại đàn ông như chồng của Trần Y Lâm. Con cái không chỉ là trách nhiệm của người mẹ, mà người cha cũng cần phải có trách nhiệm trong việc nuôi dạy. Đặc biệt, trước khi quyết định có con, mỗi người trưởng thành cần phải tự hỏi mình xem liệu bản thân có đủ khả năng làm cha mẹ hay không. Không chỉ về kinh tế, mà cả tâm lý và sức khỏe cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn khi nói tiếp. Trẻ con không thể tự nhiên lớn lên, chúng cần được yêu thương và chăm sóc từ cả cha lẫn mẹ. Nếu thiếu đi tình thương ấy, làm sao chúng có thể khỏe mạnh và hạnh phúc được? Sau đó, Vu Âm mở lời một số câu hỏi từ khán giả. Với tình trạng hiện tại của Trần Y Lâm, nếu hôm nay cô ấy không tìm cách hại con trai, thì vài ngày sau cũng sẽ có chuyện tương tự. Nhưng có một điều đáng quý là, dù đang bệnh nặng, sâu trong tâm khảm, cô ấy vẫn yêu thương con mình. Chính vì vậy cô ấy mới đưa con đi khám và tìm đến tôi. Nhưng vì vấn đề tâm lý quá nghiêm trọng, cô ấy thường xuyên không thể kiểm soát được hành vi của mình. Phía dưới, khán giả đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên và thương cảm. Tôi thực sự bị sốc, ban đầu tôi cứ nghĩ cậu bé bị ma nhập thật, không ngờ là mẹ cậu bé lại mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng như vậy. Một người mẹ trong làng tôi từng bị trầm cảm sau sinh. Cô ấy đã tự tử cùng ba đứa con. Người ngoài trách móc cô ấy ích kỷ, nhưng họ đâu hiểu gì về căn bệnh này. Những chuyện như thế này xảy ra rất nhiều. Thường thì trong các gia đình như vậy, người chồng gia trưởng và bà mẹ chồng khó tính sẽ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Vu Âm gật đầu đồng tình và tiếp tục trò chuyện với khán giả thêm một lúc. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng kết thúc buổi livestream, đặt điện thoại xuống giá đỡ, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ. Cô ấy đau khổ như vậy, còn Đồng Vạn Trí thì vẫn sống rất thảnh thơi. Thật bất công, cô lẩm bẩm. Dư Tiểu Ngư ngồi cạnh đó, lên tiếng đầy chán ghét. Đồng Vạn Trí ghê tởm nhất chính là câu nói đó của hắn. Hắn bảo rằng mẹ hắn ngày xưa cũng bị đối xử y như vậy. Nên hắn nghĩ phụ nữ phải cam chịu. Mẹ hắn sống khổ sở như vậy mà hắn vẫn bắt chước. Đúng là loại người không có lương tâm. Đại không thêm vào, ba mẹ của Đồng Vạn Trí chẳng giúp đỡ gì cả. Không tiền, không sức, mà lại suốt ngày thúc giục con cái sinh thêm. Thật quá đáng, Nê Khê xen vào với giọng mỉa mai. Đàn ông ấy mà, họ hiểu lý lẽ hết, nhưng lại chọn làm ngơ vì điều đó có lợi cho họ. Vu Âm liếc nhìn Nê Khê, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Rồi cô chợt hỏi, cậu nói cậu từng thấy một con rối gỗ phải không? Khi nào và ở đâu? Đề tài đột ngột thay đổi khiến Nê Khê hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên đầy hứng thú. Khi mẹ tôi qua đời, lúc đưa bà về chôn cất ở Vu tộc, tôi đã thấy con rối gỗ ở phần mộ tổ tiên của Vu tộc. Vu Âm gật đầu, ánh mắt trầm ngâm, xem ra tôi phải đến Vu tộc một chuyến để xem xét. Nê Khê nhảy dựng lên, hào hứng nói, để tôi làm hướng dẫn viên cho. Không có người nhà dẫn đường, người bình thường sẽ không bao giờ tìm được thôn Vu tộc đâu. Vu Âm nhíu mày, nửa như đồng ý, nửa như cảnh cáo. Xem biểu hiện của cậu đã. Cô quay sang Dư Tiểu Ngư và những người khác, hỏi, gần đây hắn biểu hiện thế nào? Cách chương.